Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chỉ Dầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại đồng hành cùng với nhau ở chuyên mục Truyện Dài Kỳ. Và trưa ngày hôm nay sẽ là tập 3 của bộ truyện Một Thoáng Hương Yêu đến từ tác giả Thanh Thanh. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là tập truyện ngày hôm nay thì sẽ có những diễn biến bất ngờ như thế nào đây. Anh Sa cam đoan với quý vị và các bạn là tập truyện này sẽ mang đến rất nhiều điều bất ngờ nằm ngoài dự đoán của quý vị. Sau khi lắng nghe xong, quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như kiếm chỉ sầu nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 3 bộ truyện Một Thoáng Hương Yêu, tác giả Thanh Thanh qua phần diễn đọc của anh Sa. Anh nói chuyện này với tôi có nghĩa lý gì vậy? Tức không phải là bây giờ anh ấy đã bị bắt tạm giam, tất cả những tài sản liên quan đều bị niêm phong hết cả rồi sao? Đúng như vậy. Vấn đề mấu chốt chính là ở đây. Tuy nhiên, chuyện mà tôi sắp sửa nói với chị mới thực sự quan trọng. Chị có thể nào bình tĩnh lắng nghe được không? Còn chuyện gì kinh thiên động địa hơn việc chồng tôi bị nhốt vào trong lao tù vậy? Đúng thế. Mong chị cố gắng giữ bình tĩnh. Sáng sớm nay tôi mới nhận được thông báo của người trong trại tạm giam. Anh Lý Uy Khải đã tự tử vào đêm qua rồi. Dương luật sư bình thản nói ra những lời nhẹ tựa như lông. Nhưng mà không hiểu vì sao, Thiện Mỹ lại cảm thấy toàn thân nặng nề. Thật sự bức bối đến nghẹt thở. Những gì mà anh ta nói thật sự có đáng tin không? Anh nói dối. Làm sao mà tôi có thể tin lời nói của anh được chứ? Tôi là một luật sư, làm việc có nguyên tắc. Những chuyện như vậy thì làm sao có thể tùy tiện nói ra được? Đó là danh dự tối thiểu của một luật sư. Mong chị hãy tôn trọng. Chồng tôi tự tử, nghĩa là vụ án này đã kết thúc. Luật sư như anh cũng coi như là đóng hồ sơ tại đây. Anh còn chuyện gì muốn nói với tôi nữa sao? Theo như những tang vật thu được khi bắt giữ, 3 bánh mai thúy, 1.000 viên mai thúy tổng hợp, 1 kg mai thúy đá. Chị biết rồi đấy, bấy nhiêu đó đã quá thừa để khép chồng chị vào khung tử hình. Chị có biết vì sao anh ấy lại lựa chọn tự tử không? Tôi không biết. Ở Việt Nam, tất cả những tội phạm đều có 3 kim bài miễn tử để thoát án tử hình. Thứ nhất là bị tâm thần, hoặc là giả vờ bị tâm thần. Thứ hai là có thai. Trường hợp này đối với phụ nữ. Nếu như chị đọc báo chắc cũng biết, nữ tử tù sẽ liên hệ với phạm nhân nam hoặc là bất kỳ đàn ông nào trong tù, rồi xin tinh trùng của họ và bơm vào tử cung của mình. Nếu như có thai, khung án tử hình sẽ được chuyển về mức tù chung thân. Phạm nhân vẫn còn cơ hội sống. Đúng là lúc làm thì không nghĩ đến hậu quả. Khi đối diện với cái chết rồi mới thấy, ai cũng là người tham sống sợ chết cả. Thứ ba là chết. Thiện Mỹ nghe xong thì ngơ ngác. Cô thật sự ngơ ngàng trước những gì luật sư Dương đang nói. Thì sao chứ? Thiện Mỹ tò mò hỏi lại. Hai phương án đầu tiên, kể cả không học luật thì tôi nghĩ ít nhiều chị cũng đang nghe nói đến. Nhưng mà tôi cá là chị đang thắc mắc tại sao chết lại còn là phương án để thoát án tử hình, có phải không? Chẳng phải làm tử hình hoặc làm tự tử, kết cùng sau cùng đều là chết sao? Nhưng mà ở đây lại có một điểm cực kỳ quan trọng. Chết trước khi bị kết án hoàn toàn khác với việc thi hành án tử hình. Luật ở Việt Nam cũng như luật trên thế giới, có một nguyên tắc vàng mở đường giải thoát cho tội phạm. Đó chính là không ai bị coi làm có tội khi chưa có bản án kết tội của tòa án có hiệu lực pháp luật. Điều này có nghĩa là trước khi có phán quyết của tòa án, thì dù tôi có đâm chết người trước hàng trăm nhân chứng, dù tôi có buôn hàng tấn mai thúy hay là làm điều gì tồi tệ hơn đi chăng nữa, mà khi đó tôi tự tử, thì tôi vẫn là người vô tội. Bởi thế, trong giai đoạn điều tra, truy tố và ngay cả tại phiên tòa, các bị can, bị cáo vẫn được coi là công dân vô tội. Điều này được thể hiện qua việc họ được mặc quần áo bình thường, không phải mặc quần áo tù nhân. Nhưng mà vì sao lại gọi là nguyên tắc vàng? Chính là bởi vì khi chưa bị kết án thì bị cáo vẫn là công dân. Các tài sản của họ dù có được bằng cách nào đi chăng nữa, dù cho là hợp pháp hay bất minh, thì vẫn là tài sản của họ. Họ có quyền sở hữu, định đoạt nó. Ngược lại, nếu như đã bị kết án thì toàn bộ số tài sản của họ sẽ bị nhà nước tịch thu. Thậm chí là cả những tài sản họ tẩu tán cho người thân cũng không thoát được. Ngay đến đây thì chị đã hiểu rồi chứ? Dương luật sư khẽ mỉm cười. Thiền Mỹ nghe xong thì chống ngực đập loạn xạ, không kiểm soát được. Nói như vậy có nghĩa là Lý Uy Khải chồng cô lựa chọn phương án tự tử để bảo toàn danh dự cho bản thân, cho mẹ con cô. Khi chưa bị kết án, anh ta vẫn là một công dân bình thường, không hề bị gán tội danh tội phạm. Và điều quan trọng hơn cả là toàn bộ khối tài sản anh ấy gây dựng được sẽ được truyền lại cho mẹ con cô hay sao? Trong lúc Thiền Mỹ còn đang hoang mang, nghi ngờ về tính chính xác trong lời nói của luật sư Dương, thì anh ta đã nhẹ nhàng đặt lên trước mặt của cô bản di chúc. Trong quá trình làm việc với thân chủ, tôi được biết, ngoài chị Thiền Mỹ ra thì anh Lý Uy Khải có quan hệ ngoài luồng với một người phụ nữ tên là Phùng Tuệ Lâm. Chị Tuệ Lâm cũng có một bé gái 8 tuổi, vừa hai bằng tuổi với Băng Tâm nhà chị. Nghe luật sư Dương nhắc đến đời tư tình cảm của Lý Uy Khải, gương mặt của Thiền Mỹ lập tức trở nên tối sầm, ánh mắt như phủ một lớp sương mờ. Thật là khó để đoán được người phụ nữ đó đang có những suy nghĩ gì. Im lặng một lát, Thiền Mỹ nhanh chóng lấy lại gương mặt tự nhiên và đáp lời. Bây giờ luật sư cũng quan tâm đến cả bồ nhí của thân chủ nữa sao? Không có. Tôi làm việc có nguyên tắc, tuyệt đối không nhắc đến những người không liên quan trong chuyện này. Trường hợp của chị Tuệ Lâm, tôi thực sự phải nói đến, bởi vì chị ấy cũng có tên trong bản di chúc của anh Lý Uy Khải để lại. Ý anh là sao? Thiền Mỹ tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại. Theo như những gì tôi được nghe kể, anh Lý Uy Khải rất nặng tình với người phụ nữ tên là Phùng Tuệ Lâm đó. Thiền Mỹ càng thêm bực bội khi luật sư Dương nhấn mạnh điều này. Bao lâu nay, cuộc sống hôn nhân giữa cô và Lý Uy Khải chỉ giống như một bức bình phong làm trang trí, và cô hoàn toàn không cảm nhận được niềm vui, thế nào là hạnh phúc từ người đàn ông ấy. Nói cách khác, cái tên Hoàng Tuệ Lâm từ lâu đã trở thành từ khóa đặc biệt trong suy nghĩ của Thiền Mỹ. Cô hận là không thể nào nhổ được cái gai trong mắt. Tình hình bây giờ đã đổi khác quá nhiều. Lý Uy Khải đã lựa chọn phương án tự kết liễu. Đời này cô không có được tình yêu của anh ta, thì người phụ nữ kia cũng đừng mơ mà có được. Nhưng mà chuyện tình cảm cá nhân và bản di chúc thực sự có liên quan đến nhau sao? Nghĩ như vậy, Thiền Mỹ hỏi tiếp. Bản di chúc có vấn đề gì à? Không có vấn đề gì cả. Trong bản di chúc, anh Lý Uy Khải có để lại khối tài sản khổng lồ cho chị. Ngoài ra anh ấy cũng không quên quan tâm đến mẹ con chị Phùng Tuệ Lâm. Trong bản di chúc có đề cập đến tên chị ấy, chứng tỏ chị Phùng Tuệ Lâm cùng với chị là hai người phụ nữ rất quan trọng đối với Lý Uy Khải. Ánh mắt của Thiền Mỹ in hẳn những tia máu. Lý Uy Khải chết tiệt, ngay cả khi chết vẫn không quên con hổ ly tinh đó. Bản di chúc này sẽ có hiệu lực sau một tháng nữa. Tài sản của anh Lý Uy Khải để lại cho chị Phùng Tuệ Lâm là hai căn nhà ở trung tâm thành phố. Ngoài ra là 5 tỷ tiền mặt để nuôi bé An Trúc cho đến khi trưởng thành. Phần còn lại chính là dành cho chị. Chị Thiền Mỹ, tất cả những chuỗi nhà hàng, quán cà phê, bất động sản đứng tên anh Khải đều thuộc về chị. Công việc của tôi đã hết, chị có thể về cơ quan tiếp tục làm việc. Nói xong thì luật sư Dương nhanh chóng cho tài liệu và những thứ cần thiết vào cặp sách, lịch sự chào tạm biệt và rời đi, nhưng không quan tâm đến biểu cảm lúc này của Thiền Mỹ. Có trời mới hiểu được, sống cùng với Lý Uy Khải bao nhiêu năm, Thiền Mỹ thật sự không ngờ được anh ta là một ông trùm buôn hàng trắng khét tiếng. Không những vậy, tài thao túng và kinh doanh trên thị trường cũng cực kỳ đáng nể. Ngày hôm nay có quá nhiều tin đồng trời. Đầu tiên phải kể đến cái chết đột ngột của chồng cô. Để đưa ra được lựa chọn tinh vi này, chắc hẳn là Lý Uy Khải là một người có tầm nhìn vô cùng rộng lớn. Thêm nữa thì Thiền Mỹ bất ngờ về khối tài sản mà anh ta gây dựng được. Cho dù nhắm mắt và nằm mơ để tưởng tượng, cô cũng không thể nào ngờ được rằng chỉ sau một đêm, bản thân lại là người sở hữu khối tài sản kếch sù đó. Vậy nhưng có một điều không thể nhắm mắt làm ngơ, đó chính là sự tồn tại của đàn bà có tên Phùng Tuệ Lâm. Cô ta là cái thá gì mà xứng đáng có được hai căn nhà mặt phố, ngoài ra còn có 5 tỷ tiền mặt. Người bình thường cả đời này lao động mệt nhọc cũng không thể nào có được 1 tỷ. Vậy mà chồng cô lại để cho đàn bà đó 5 tỷ. Không thể nào có chuyện đó được. Trời vừa tối, nhưng cơn gió lạnh thấu xương thịt dần nổi lên. Mặc dù đã mặc chiếc áo bông dày cộm, nhưng mà cũng vẫn cảm thấy lạnh. Chạy xe trên đường một chiều, ánh mắt cũng nhìn ngó xung quanh và tìm kiếm cửa hàng tạp hóa. Tuệ mua một hộp bánh đẹp mắt. Cũng chạy xe đến thẳng nhà Tuệ Lâm. Khi đứng trước cổng căn nhà 2 tầng, có dàn hoa giấy rộng ngợp, cúp đưa tay lên bấm chuông và thầm quan sát vào bên trong. Không gian và cảnh vật thật sự dịu dàng như tính cách và con người của chủ nhà. Thoáng nhìn đã cảm thấy dễ chịu và yêu mến cái không gian này. Một lát sau đó Tuệ Lâm đeo tạp dề vội vàng từ trong nhà bước ra. Nhìn thấy Cúc, Tuệ Lâm cố gắng gượng cười rồi nói: "Chị Cúc, đến chơi sao không gọi điện báo với em một câu vậy?" "Đang nấu cơm đấy à? Chị ra ngoài có việc, tranh thủ ghé qua nhà em chơi một lát." "Mời chị vào nhà chơi." "Ôi trời à, đến chơi thôi mà còn mua quà bánh làm gì vậy? Chị bày vẽ quá rồi đấy." "Chẳng mấy khi bác mới đến nhà, mua cho ăn chút hộp bánh. Trẻ con đứa nào chả thích cho quà chứ." "Bác làm như vậy là chiều hư cháu nó rồi đấy." "Ôi sao, trẻ con phải như vậy. Chúng nó chỉ thích mấy thứ đơn giản như vậy thôi. À mà đang nấu món gì vậy?" "Hôm nay lành trời, em đang nấu bò sốt vàng. Dạo này ăn chút lười ăn quá chả, mà em thấy con bé gầy rộc đấy, suốt ngày mơ mộng về ba nó." "Thế con bé đâu?" "Cháu đang ở trên gác, chắc là lại đang miệt mài vẽ tranh. Nó thích vẽ lắm, cứ hở ra là ngồi tô tô vẽ vẽ. Em bảo cũng không được ấy. Mua truyện tranh, truyện cổ tính các thứ cho đọc, nhưng mà cứ đọc vài trang thì bảo chán." "Như vậy là bộc lộ đam mê từ nhỏ rồi. Em cứ mặc kệ con theo đuổi đam mê, biết đâu sau này sẽ trở thành tài năng hội họa thì sao?" "Thích vẽ tranh, nhưng mà ước mơ trở thành kỹ sư xây dựng, khó hiểu lắm chà. Với cả còn trẻ con, thật mấy thứ lăng nhăng vậy thôi. Sau này lớn sẽ thay đổi nhiều lắm." "Chị thấy con bé ngoan ngoan đấy, đại con gái cũng nhàn thật. Ăn chung vừa lễ phép dịu dàng lại còn hiểu chuyện. Chả bù cho thằng Hiếu nhà chị. Nó vừa bướng là còn lười kinh khủng ấy. Cứ nói đồng đến hoặc là nhắc nhở gì thì mặt lại xì ra. Ghét ơi là ghét." Tầm tuổi của Hiếu nhà chị đang bước vào giai đoạn thích làm theo ý mình, hay có những quan điểm suy nghĩ rất lạ. Không phải là con bướng, mà là bản thân những người làm cha làm mẹ như chúng ta chưa thực sự hiểu con. Nói cách khác là mình không muốn tìm hiểu xem con đang có những suy nghĩ gì và mong muốn điều gì. Có nhiều người sau khi lắng nghe tâm sự của con liền nghĩ đó là những điều tào lao, vớ vẩn, sự thậm chí bỏ quên luôn. Sự tai hại nằm ở chỗ đó chị à. Không có chuyện con gái nuôi nhàn hơn hoặc là dễ bảo hơn con trai đâu. Mà khi làm cha làm mẹ, em nghĩ trước tiên là mình hay làm bạn cùng với con đã. Làm bạn cùng con để cho con thoải mái chia sẻ. Từ đó sẽ có cách giáo dục con phù hợp. Có những điều nói với đứa trẻ này có thể là nó sẽ hiểu được ngay. Nhưng mà cũng những điều ấy áp dụng với một đứa trẻ khác thì chưa chắc nó đã hiểu được. Mà nói chung là nuôi dạy con chưa bao giờ dễ dàng cả. Mình không ngừng phải học hỏi và tìm hiểu nhiều hơn nữa chị ạ. Nói chuyện cứ như chuyên gia ấy nhỉ. Cúc không ngại dành cho Tuệ Lâm một lời khen. Chuyên gia gì đâu chị. Lúc ban đầu làm mẹ em rất bơ ngỡ, lo lắng cho con từng thứ một ấy. Bất cứ điều gì liên quan đến con cũng khiến em suy nghĩ và quan tâm rất nhiều. Em không muốn sau này con lớn lên sẽ khổ. Em muốn ăn chôm xe mạnh mẽ và không bao giờ lặp lại vết xe đổ của mẹ nó. Thôi nào Tuệ Lâm, đang vui vẻ, đừng nói những chuyện tiêu cực như vậy nữa. Em nói thật mà, em đâu có nói gì tiêu cực đâu chị. Chị đang nghe nói chuyện của ban chúng rồi, là sự thật à em? Cũng ngập ngừng hỏi. Dạ vâng, bên cơ quan điều tra họ cũng đã xác nhận. Nghe nói là sự việc thực sự gây chấn động đối với các băng đảng đang nhận như ở ngoài xã hội. Bởi vì Lý Uy Khải đột nhiên tự vấn, các đầu mối liên quan cũng theo đó mà bị chôn vùi. Chị nghĩ làm để bắt được con cá to như vậy, cơ quan điều tra cũng đã thu thập chứng cứ theo dõi rất nhiều. Con cá to xa lưới thì những con cá khác cũng bị lay động, sớm muộn gì cũng sẽ bị tóm gọn cả thôi. Lưới trời lồng lộng, kẻ xấu thì ở khắp mọi nơi, che già thì mang mọc. Nhưng món hàng kinh doanh siêu lợi nhuận như vậy, khối kẻ mù quáng đâm đổ vào chả. Trên đời này sống làm người lương thiện, tử tế mới khó ấy. Sự việc cũng coi như xong, mà bé An Trung đã biết chuyện cho em. Em chưa nói gì cả, em sợ con bé bị sống, bị tổn thương. Nhưng mà dường như ba con An Trung có thần sao cách cảm rất lớn, con bé cực kỳ nhạy cảm. Trước ngày ba nó bị bắt, nó thường xuyên mơ thấy ba nó bị người ta đánh đập bạo hành. Em thương con nhưng mà thực sự không biết khuyên nhủ thế nào. An Trung liên tục hỏi em về tình hình của ba nó, những câu hỏi khiến em vô cùng khó nghĩ. Chị thấy nể em thật sự đấy nhá. Em có thể mạnh mẽ vượt qua mọi chuyện, đó là điều mà không phải người phụ nữ nào cũng làm được đâu. Hôm vừa rồi ấy, có một người tự xưng là luật sư biện hộ của Lý Uy Khải liên hệ cho em, bảo rằng trước khi tư vấn, anh ấy có để lại di chúc, trong đó trao quyền thừa kế cho em là hai ngôi nhà ở trung tâm thành phố, ngoài ra có 5 tỷ đồng tiền mặt để nuôi dưỡng An Trúc cho đến khi trưởng thành. Em hiểu đó là sự bù đắp của Lý Uy Khải dành cho mẹ con em, và bản di chúc có hiệu lực sau 1 tháng nữa. Ôi giời, anh ta có nhiều tiền như vậy sao? 2 ngôi nhà, 5 tỷ đồng tiền mặt cơ à? Cũng không che giấu được sự ngạc nhiên mà thốt lên như vậy. Em cũng không hiểu anh ấy đã làm ăn như thế nào, nhưng mà để có được khối tài sản khổng lồ như vậy, ắt hẳn là Lý Uy Khải là một người có máu mặt trong giới xã hội đen. Như vậy tốt rồi, quãng đời sau này của mẹ con em coi như không cần suy nghĩ gì nữa cả. Không đâu chị ạ, bỗng nhiên có số tiền lớn như vậy rơi vào đầu thì em lại cảm thấy lo lắng ấy. Lo gì? Điều này đã có pháp luật bảo vệ, em không cần phải suy nghĩ. Thế thì chị lại không hiểu rồi. Trong bản di chúc, ngoài vợ chính thân của Lý Uy Khải còn có cả tên em. Chị nghĩ đi, máu ghen của người đàn bà có tầm thường không? Lúc trước mọi chuyện chỉ dừng lại ở sự mập mờ, nghĩa là có thể Thiền Mỹ biết chuyện Lý Uy Khải đem lòng si mê em, nhưng mà chị ta không làm gì được. Bây giờ anh ta chết rồi, trên bản di chúc đồng thời có cả tên của em nữa. Đàn bà thì điều đáng sợ nhất chính là lòng dạ hẹp hòi và ích kỷ. Em dám chắc, khi đọc bản di chúc, chị ta sẽ không hề vui vẻ. Ngược lại, sợ hận em đến tận xương tủy đấy. Thứ gì có thể chia sẻ chứ tình cảm của một người đàn ông thì tuyệt đối là không thể. Em chỉ sợ chị ta sẽ không buông tha cho em đâu. Em suy nghĩ nhiều quá rồi đấy. Mọi việc rõ ràng giấy trắng mực đen như thế, mà người chết cũng đã chết rồi. Cô ta dù có cay cú cớ nào cũng không có lý do gì hãm hại mẹ con em cả. Em cứ bình thản đối diện và sống tiếp thôi. Cứ lo xa cũng không thừa đâu chị à. Cái gì dễ dàng có được thường là những thứ không đáng tin cậy đâu. Sao em đa nghi thế nhỉ? Bỏ qua mấy chuyện không vui này đi. Hôm nay chị ở lại với mẹ con em nhé. Bò sốt vàng em nấu theo công thức của nhà hàng, chắc chắn sẽ rất ngon. Mà người mùi đã cảm thấy hấp dẫn rồi. Thôi, để khi khác chị ghé qua chơi rồi là ăn cơm. Bây giờ thì chị phải về rồi. Bố con thằng Hiếu ở nhà đợi cơm. Là nơi về muộn hai bố con nó lại sốt ruột đấy. Nghĩ đến em nên chạy xe qua ngồi chơi một lát. Ở công ty thì không tiện nói chuyện. Chị gọi điện về nói với anh Hiếu một câu là xong ấy mà. Chả mấy khi mới đến nhà em chơi mà lại cứ khăng khăng đi về. Đúng là khó giữ chị thật đấy. Được rồi, hôm nào Giáng sinh chị sẽ đưa cả cô Hiếu qua nhà em chơi. Chị em mình cùng nấu nướng cho bọn trẻ ăn một bữa thật ngon nhé. Chị hứa đi nhé. Đừng có mà nói suông rồi để đó đấy. Chị hứa mà. À, thế thôi chị về đây. Trời tối cũng lạnh lắm. Đi ra đường gió thổi đùng đùng ấy. À, đợi một lát. Em gọi anh chúm xuống chào bác một tiếng. Thôi, cứ kệ cháu đi em. Nó đang tập trung vẽ, không nên làm phiền. Lúc nào bác rảnh thì lại qua thăm hai mẹ con. Vâng à, vậy chị về cẩn thận nhé. Ừ, mẹ con chuẩn bị ăn tối rồi nghỉ ngơi đi nhé. Buổi sáng, Tuệ Lâm vừa dắt xe ra cổng thì bắt gặp Hà, đang đứng đợi trước ngõ. Cô ngạc nhiên rồi hỏi. Anh Hà, sáng sớm anh đi đâu mà ghé qua đây vậy? Hà ngồi trên con xe Dream bóng loáng, gương mặt cười tươi rồi nói. Muốn qua đón em đi làm. Em cất xe đi. Lên xe, anh đem đi làm nhé. Tuệ Lâm nghe như vậy thì bèn nghiêm giọng. Anh Hà, em có xe mà, em tự đi làm được. Không cần phiền anh phải đưa đón như vậy đâu. Anh làm như vậy sẽ khiến người khác hiểu nhầm đấy. Kệ họ chứ. Họ thích hiểu thế nào thì hiểu. Cuộc sống của mình thì mình chăm chút quan tâm đến thiên hạ làm gì à em. Nhưng mà có ai bắt anh phải làm như vậy đâu. Là anh tự nguyện muốn như vậy. Anh có bảo là ai ép buộc anh đâu. Anh đi trước đi. Em đưa cháu đi học rồi mới đến công ty được à. Cùng lúc ấy, anh chốt đeo cặp sách từ bên trong đi ra. Trời lạnh, cô bé mặc chiếc áo khoác nỉ dài đến gối chân. Hai bím tóc đuôi sam buộc gọn hai bên trông rất dễ mến. Thấy trước cổng có người lạ, anh chốt dè dặt đi đến bên mẹ và thì thầm. Mẹ ơi, đây là ai vậy ạ? Là sếp cùng cơ quan của mẹ. Con chào bác Hà đi. Tuệ Lâm dịu dàng nhắc nhở, anh chung lê phép nói. Cháu chào bác Hà. Chào cháu. Là con mẹ Tuệ Lâm đây à? Ôi, xinh gái và đáng yêu quá. Là bạn sao của mẹ đây rồi. Hà vui vẻ đáp lại. Cháu cảm ơn bác à. Nhưng mọi người nói cháu nhìn giống ba cháu hơn à. Tuệ Lâm nói với anh chúng. Lên xe nhanh nào. Sắp sửa muộn học rồi con à. Vâng à. Tuệ Lâm khởi động xe rồi lao vút đi. Hà cũng đuổi theo. Sau khi đưa anh chúng vào lớp, cô cố ý tránh mặt Hà. Nhưng mà anh ta nhất định đeo bám bên cạnh. Tuệ Lâm, mình cùng đi ăn sáng nhé. Anh biên quán miếng lương xứ nghệ ngon chứ danh đấy. Trời lành thế này ăn bát miếng lươn thì hết sẩy. Em ăn sáng ở nhà rồi, em cũng không thấy đói. Anh đói thì ăn sáng rồi hãy đến công ty. Em đi trước nhé. Muốn mời em bữa sáng thôi mà cũng khó khăn như vậy sao? Anh không nghe thấy em nói gì à? Em đã ăn sáng ở nhà rồi, em không cảm thấy đói. Anh đói thì cứ ăn một mình đi. Thế chứ không phải là em đang cố ý né tránh anh sao? Anh nghĩ thế nào thì nó là như vậy. Anh làm ơn, đừng đi theo em nữa được không? Em thực sự cảm thấy phiền phức đấy. Tuệ Lâm, em nói đi. Anh có gì chưa tốt, anh sẽ sửa. Anh không đẹp trai à? Hay là anh chưa đủ tinh tế? Phải làm sao thế em mới chịu mở lòng đón nhận tình cảm của anh đấy? Anh Hà, chuyện tình cảm không phải cứ cố gắng thì sẽ được. Anh có tình cảm với em biết. Và em cũng rất trân trọng cảm xúc đó của anh. Nhưng mà không thể nào vì vậy mà em thích anh được. Hai chuyện đó hoàn toàn khác nhau. Mong anh hiểu cho. Dứt lời thì Tuệ Lâm tăng vận tốc lao vụt lên phía trước. Cô ấy giữ khoảng cách với Hà. Mới sáng sớm đã cảm thấy khó chịu. Dự là hôm nay sẽ là một ngày tồi tệ lắm đây. Ở trong quán cà phê đèn mờ nằm khuất sau nhưng ngõ phố, Thiện mới ngồi trong một góc vắng. Bên cạnh là chiếc bàn gỗ có đặt một chiếc tivi đời cổ. Ly cà phê trước mặt đã vơi đi phân nửa. Thiện mới kiên nhẫn ngồi chờ đợi vị khách xuất hiện. Sau rất nhiều lần xem giờ, cuối cùng thì bóng dáng cao gầy cũng tới. Xin lỗi chị, em có chút việc bây giờ mới đến được. Gã đàn ông khoảng tầm ngoài 30 tuổi, trên cổ xăm hình con ngựa, một bên tai đeo khuyên bằng bạc sáng loáng, khẽ ngồi xuống ghế đối diện. Gã ta chậm rãi cất lời. Không sao, có đến là được rồi. Cậu uống gì không? Dạ thôi, em không uống gì đâu. Ngồi với chị một lát em cũng phải đi ngay. Công việc không cho phép la cà được. Cậu là do Đức Trọng giới thiệu cho tôi. Chắc là cậu cũng nghe qua câu chuyện rồi chứ. Thưa chị, mặc dù đây là lần đầu tiên gặp chị, nhưng mà làm việc cho anh Khải đã lâu. Em nghe kể về chị rất nhiều. Chuyện của anh Khải chúng em thực sự rất đáng tiếc. Cho phép em gửi lời chia buồn đến chị và gia đình. Thôi được rồi, chuyện cũng đã xảy đến. Bây giờ có thương tiếng cũng không thể nào thay đổi được cục diện. Tôi cũng không biết gì về công việc làm ăn của mọi người, nhưng mà có chút chuyện nhỏ như vậy, nếu như anh em giúp tôi được, tôi hứa sẽ trả công hậu hĩnh. Có việc gì chị cứ nói thẳng đi à. Chúng em nguyện về anh Khải mà xông pha. Bất kể là chuyện gì, chỉ cần chị muốn, chúng em nhất định sẽ giúp sức. Cũng không có gì ghê gớm cả đâu. Tôi chỉ là muốn cầu sự đẹp người đàn bà tên là Phùng Tuệ Lâm. Và nhớ là không được để lại bất kỳ dấu vết gì đấy. Người đó không phải là người mà anh Khải rất thích sao ạ? Thiện mới nghe xong câu trả lời thì lập tức nổi giận. Rốt cuộc là cậu có làm được không? Nếu như không làm được thì để tôi nhờ người khác. À, dạ, em không dám. Chị đã tin tưởng sao phó, em làm sao có thể từ chối. Chị cứ bình tĩnh chờ đợi tin tốt nhé. Còn bây giờ thì em xin phép đi trước. Một buổi sớm ngày đông, sương mờ sang phủ kín lối. Cái giá lạnh của thời tiết bao trùm lên vạn vật. Tuệ Lâm mặc ấm và chạy xe ra khỏi nhà. Ngày cuối tuần vậy nên đường phố khá vắng vẻ. Những hạt sương nhỏ li ti đọng lại trên đôi hàng mi cong vút. Thỉnh thoảng thì Tuệ Lâm lại đưa tay lên lau khô đôi mắt của mình. Chạy xe vào ngõ chợ quen thuộc, Tuệ Lâm tỉ mỉ chọn những bông hoa cúc đẹp nhất, tươi nhất. Một lát sau đó cô lại ghé vào kia ốt bán trái cây và lấy những quả cam chín vàng mọng nước. Cô Nguyệt bán hàng tò mò hỏi. Tuệ Lâm, từ hôm nay nhà có dỗ hay sao vậy? Hay là đi chùa à? Vâng, hôm nay là cuối tuần, cháu đành lên chùa một chuyến cô à. Ừ thế mua gì thì chọn đi, ủng hộ cho cô bán rẻ cho. Dạ vâng, cháu mua ít trái cây thắp hương thôi ạ. Thế anh chung chắc là vẫn đang ngủ chưa dậy à? Vâng à, trời cũng lạnh. Hôm nay lại còn là cuối tuần nên cháu để con bé ngủ lười một chút quá. Ừ, lạnh lắm. Để cho nó ngủ dậy sớm làm gì? Thế con mua gì nữa không? Cô cho con bé 2 quả táo nhé. Cô tính tiền cả cho cháu luôn nhé. Buồn bán lời lái được bao nhiêu đâu mà cho cháu nhiều như vậy. Cháu không nhận đâu à? Ừ hay. Cô cho con bé chứ có cho mày đâu. Táo ngon lắm. Mang về cho ăn chút ăn. Cứ khăng khăng trả tiền thì đừng trách cô đấy. Vâng à. Vậy cháu xin. Cháu cảm ơn cô nhé. Ừ. Về đi cào để con ở nhà một mình thì không yên tâm đâu. Rời khỏi kia ốt bán trái cây của cô Nguyệt, Tuệ Lâm chạy xe vòng vòng ghé qua mấy nơi mua rau củ thịt cá rồi mới quay về. Xe vừa dừng lại trước cổng đã nhìn thấy bóng sáng của anh Trúc đang loay hoay lau nhà. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Tuệ Lâm cảm thấy ấm lòng biết bao. Con gái nhỏ đã biên giúp đỡ mẹ làm việc nhà rồi đây. Mẹ đi chợ sớm vậy ạ? Thấy mẹ về, anh Trúc chạy ra sân giúp mẹ mang những túi đồ lỉnh kỉnh vào trong nhà. Hôm nay được nghỉ, lát nữa thì mẹ sẽ đưa con đến một nơi. Bây giờ vào trong nhà chuẩn bị ăn sáng và mua xôi cốm cho con rồi đấy. Ôi, ta đà mẹ, lâu lắm rồi con chưa được ăn xôi cốm ấy, thèm thật đấy. Ăn nhiều vào một chút. Thế mẹ ăn cùng với con đi. Mẹ ăn rồi, con ăn đi. Mẹ rửa soàn, rửa trái cây và mấy bông hoa. Lát nữa hai mẹ con mình đi nhé. Ở thế về quê dỗ cụ à mẹ? Không. Ở thế đi đâu à? Không hỏi nhiều, lát nữa thì con sẽ biết. 8 giờ sáng, Tuệ Lâm chạy xe chở con gái đi qua một cung đường vắng. Sau cùng hai mẹ con dừng chân trước cổng nghĩa trang của thành phố. Khung cảnh nơi đây buồn đến ảm đạm. Những dàn cây cổ thụ nghiêng mình trong sương sớm. Những ngôi mộ nằm ngay ngắn thẳng hàng. Anh Trúc sợ hãi đứng nép vào người của mẹ và thì thầm. Mẹ ơi, chúng ta đến đây làm gì vậy ạ? Tuệ Lâm lạnh lùng đáp. Thế con có nhớ ba không? Có muốn gặp ba không? Nghe nhắc đến bà thì đôi mắt của anh Trung sáng lên. Cô bé mừng rỡ hỏi lại. Ơ, mẹ cho con gặp ba thật à? Ba đang ở trong này sao mẹ? Câu hỏi ngây ngô của anh Trung khiến Tuệ Lâm đau thắt lòng. Con bé còn quá ngây thơ để hiểu được thế nào là cái chết, thế nào là mất mát đau thương. Chúng ta đi vào thôi. Tuệ Lâm tay xách hoa và trái cây, tay còn lại dắt theo anh Trúc lặng lẽ đi vào khuôn viên của nghĩa trang. Mẹ ơi, nơi này là nghĩa trang à mẹ? Mà sao con thấy toàn là bia mộ vậy? Không được làm ồn, con giữ im lặng đi. Anh Trúc đưa mắt quan sát quang cảnh xung quanh nghĩa trang. Những bia mộ nằm im bất động, không gian u ám đến náo nề. Hai người dừng chân trước một ngôi mộ mới đắp. Cỏ xài bắt đầu mọc xung quanh. Phía trước là một tấm bia đá khắc tên tuổi, ngày sinh tháng đẻ và ngày mất của người đã khuất. Tuệ Lâm không kìm được nước mắt khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Lý Uy Khải trên bia đá. Mẹ ơi, nhưng mà tại sao người ta lại khắc tên ba Khải lên bia đá à? Anh Trúc ngây ngô cất lời hỏi. Lúc này Tuệ Lâm thực sự không kìm lòng được nữa. Cô ngồi như quỳ dưới chân nấm mộ bật khóc thành tiếng. Những tiếng nấc vô cùng ai oán và đau thương. Tại sao thế? Tại sao anh lại đối xử với mẹ con tôi như vậy? Anh Khải, anh nói đi. Tại sao chứ? Mẹ ơi. Anh Trung sợ hãi. Cô bé quỳ xuống bên cạnh mẹ, gương mặt ướt đẫm bởi nước mắt. Tại sao ba Khải lại ở đây? Ba của con đâu ạ? Anh Trung, mẹ xin lỗi con. Con muốn nói gì với ba? Có điều gì muốn tâm sự thì nói đi. Ba đang lắng nghe con đấy. Mẹ ơi, ba Khải mất rồi sao ạ? Nhưng mà tại sao ba lại nằm ở dưới đó? Tại sao ba không đến thăm con một lần vậy? Cánh tay của Tuệ Lâm run run, cô đặt bó hoa cúng trước bia mộ của Lý Uy Khải, đồng thời bày biện trái cây thắp cho anh nén nhang. Những làn khói trắng tỏa hương nghi ngút, đôi mắt Tuệ Lâm đỏ ngầu, sưng húp lên bởi vì khóc. Anh Trúc dường như vẫn chưa chấp nhận được sự thật này. Cô bé không ngừng thắc mắc và đặt câu hỏi về sự ra đi của ba. Tại sao mẹ lại không cứu ba con? Con ngủ mơ thấy ba bị người ta hãm hại. Người ta đánh ba. Khắp người ba đều dính máu. Ba là bị người ta hãm hại. Tại sao mẹ không tin lời con? Ba ơi! Ba ơi! Anh Trung ôm lấy bia mộ của Lý Uy Khải không nức. Cô bé yêu thương ba vô cùng. Ba ơi! Ba có đau lắm không? Anh Trung giúp ba bôi thuốc nhé. Ba có thấy đói bụng không à? Mẹ có mua trái cây đến cho ba đấy. Ba tỉnh lại đi. Con muốn được ba đưa đi chơi. Ba mua vịt quay cho con đi. Mua bánh ngọt kem sâu cho mẹ nữa. Cả nhà mình sẽ cùng ăn cơm, cùng xem phim rồi cùng đi ngủ. Anh Trung cũng không đòi hỏi gì nhiều đâu. Con chỉ mong ước đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà sao khó quá bà. Ba tỉnh lại đi. Ba nói gì đó với con đi. Vì sao ba cứ im lặng mãi như vậy? Anh Trúc à, ba mệt rồi. Ba không nói được gì đâu. Tuệ Lâm ôm con gái vào lòng. Nghe những lời trách móc của anh Trúc, Tuệ Lâm không khỏi đau lòng. Nước mắt theo đó cũng tuôn ra như mưa. Và chính cô cũng không ngờ rằng lần đó Lý Uy Khải đến đón anh Trúc cũng là lần cuối cô gặp người đàn ông đó. Là lần cuối cùng anh Trúc được ba quan tâm. Và cũng là lần cuối cùng cô và anh ấy xung đột mâu thuẫn. Sẽ không còn lần gặp mặt nào nữa. Những ngày tháng sau này, Lý Uy Khải sẽ không làm phiền đến cuộc sống của mẹ con cô nữa. Cô sẽ không phải né tránh hay cáu giận mỗi khi anh ta xuất hiện. Như vậy không phải là chuyện vui hay sao? Tại sao cô lại cảm thấy đau lòng như vậy? Mẹ ơi, đây không phải là sự thật có đúng không ạ? Ba Khải của con không thể nào chết dễ dàng như vậy. Con không tin. Bà ơi, bà tỉnh dậy đi. Bà về với con đi. Con không muốn bà chết. Con không muốn chút nào cả bà. Con nhớ bà lắm. Bao nhiêu lâu rồi con chưa được gặp bà. Anh Trúc thật sự rất nhớ bà, thương bà. Anh Trúc, chúng ta về thôi. Anh Trúc ngoan thì lần sau mẹ sẽ đưa anh Trúc đi thăm bà. Con không về đâu. Con muốn ở đây với bà. Mẹ à, mẹ đón ba về nhà mình đi. Bà ở đây cô đơn lạnh lẽo lắm. Bà ơi, bà thức dậy đi. Thức dậy về nhà với con. Ba đừng ngủ nữa. Trời sáng rồi mà. Bà dậy đi. Về nhà ngủ. Nhà mình co chăn ga rất êm. Nằm ở đây lạnh lắm bà. Bà có nghe thấy con nói gì không? Bà làm ơn tỉnh dậy đi mà. Anh Trúc, nghe lời mẹ đi. Chúng ta về thôi. Không đâu. Con không muốn về. Con không muốn rời xa ba. Mẹ ơi, con thương ba lắm. Mẹ biết. Nhưng mà ba sẽ không tỉnh lại đâu. Ba ngủ say lắm rồi. Con sẽ đánh thức ba dậy. Con muốn ba về nhà mình cơ. Tại sao ba lại ngủ ở nơi như vậy? Tại sao nhà mình có ở đấy mà ba lại không chịu ngủ? Anh Trúc, nếu như con còn tiếp tục ồn ào như vậy thì lần sau mẹ sẽ không đưa con đi thăm bà nữa đâu. Tuệ Lâm nghiêm giọng khiến Anh Trúc sợ hãi. Cô bé đứng dậy ôm chầm lấy mẹ, òa khóc nức nở. Mẹ ơi, con thực sự không nỡ rời xa ba đâu. Chúng ta đi về, để cho ba ngủ ngon. Hôm sau mẹ sẽ đưa con đến thăm ba. Chiều nay mẹ đưa Anh Trúc đi mua đồ đẹp, đi chơi công viên. Con có thích không? Thật à mẹ? Ừ. Nhưng mà bây giờ chúng ta cũng phải về nhà. Ăn trưa nghỉ ngơi thì chiều mới có thể đi chơi được chứ. Mẹ hứa lần sau là đưa con đi thăm ba đi nhé. Được rồi, mẹ hứa. Trước lúc rời đi, Tuệ Lâm quan sát gương mặt của Lý Uy Khải trên bia mộ. Những giọt nước mắt nóng hổi lại rơi thành dòng. Cô nghẹn giọng rồi nói. Âm dương cách biệt. Kiếp này có duyên nhưng mà không thể ở cùng nhau. Hẹn anh kiếp kháng chúng ta tương phùng. Ở bên kia cửa tuyền, anh sống khôn chết thiêng, thì phù hộ độ trì cho mẹ con em khỏe mạnh bình an. Lý Uy Khải, anh an nghỉ đi nhé. Trên cung đường bóng nắng rồng ngợp, Anh Trúc ngồi phía sau mẹ. Cô bé vòng tay ôm Tuệ Lâm rất chặt. Gương mặt ngây thơ không ngừng quan sát mọi thứ xung quanh hai bên đường phố. Thời tiết tuy lạnh nhưng mà buổi chiều có nắng nên đường phố bỗng nhộn nhịp hơn hẳn. Tuệ Lâm dừng xe trước một cửa hàng quần áo trẻ con. Anh Trúc theo mẹ đi vào bên trong. Cô bé không khỏi trầm trồ bởi vì ở đây có quá nhiều quần áo đẹp. Rồi cả váy, giày dép nữa. Nhìn cái gì cũng thích cả. Anh Trúc, con có thích chiếc váy này không? Màu trắng công chúa đấy. Tuệ Lâm đưa đến trước mặt Anh Trúc một chiếc váy và ướm thử lên người con gái. Anh Trúc dường như không tin vào tai mình. Cô bé ngập ngừng hỏi lại. Mẹ, mẹ sẽ mua chiếc váy này cho con thật chứ? Ừ, tại con không thích cả. Váy này có nhiều tầng, lại có bông hồng trước ngực. Ở trên tivi mấy kênh thiếu nhi, các bạn nhỏ biểu diễn văn nghệ hay mặc. Con vẫn khen đẹp và ao ước có được đấy. Con thích cả. Nhưng mà mua mấy thứ này thì đắt tiền lắm. Mẹ nói nhà mình nghèo, phải tiết kiệm còn gì. Mẹ không cần mua đâu. Con cũng có nhiều quần áo rồi. Dù sao thì con cũng không được đi biểu diễn văn nghệ. Mua váy về không mặc thì cũng không để làm gì cả. Nghe con gái nói mà Tuệ Lâm đau thắt lòng. Cố gắng không để bản thân rơi nước mắt. Tuệ Lâm xa xứng thuyết phục. Thì thoảng rảnh rỗi, mẹ sẽ đưa con đi chơi. Đi công viên mặc váy này thì hợp lắm. Chụp ảnh bên tàu lượn, bên xích đu. Đi xem phim ở rạp chiếu bóng này. Nhưng mà mẹ bận công việc mà. Có lúc nào mẹ rảnh rỗi đâu. Sau này thì mẹ sẽ thường xuyên đưa con đi chơi. Mua chiếc váy này nhé. Dạ vâng ạ, con thích lắm. Mua thêm cả đôi giày búp bê màu trắng này nữa nhé. Tạ đạ mẹ. Nhưng mà tốn nhiều tiền lắm, con không cần đâu. Mặc chiếc váy này thôi cũng đủ xinh rồi. Ngốc lắm. Váy trắng phải đi kèm với giày trắng thì mới đẹp được. Không cần phải sợ tốn tiền. Hôm nay mẹ vừa mới có lương. Con thích ăn gì thì mẹ sẽ đưa con đi. Ôi, thích quá. Lâu lắm rồi mới được mẹ cho đi chơi thỏa thích như vậy. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Bây giờ mẹ con mình ra công viên chơi nhé. Lâu lắm rồi con chưa có tấm hình nào làm kỷ niệm đấy. Vâng ạ, mình đi thôi mẹ. Chiều chủ nhật, công viên rộn ràng người qua lại. Hai bên đường đi người ta bày bán đủ loại bánh kẹo hấp dẫn. Ánh mắt của anh chôm chằm chỗ quan sát những cây kẹo sắc màu mà không giấu được sự thèm thuồng. Bác bán cho cháu hai cây kẹo này nhé. Tuệ Lâm tình ý phát hiện ra sở thích của con gái nên chủ động mua hai cây kẹo. Ánh mắt anh chôm sáng lên với vẻ phấn khích. Kẹo này con ăn được hai lần rồi đấy mẹ. Anh chôm vui sướng kể chuyện. Là khi nào vậy? Là những lần ba đưa con đến công viên chơi. Ba mua kẹo này cho con ăn à? Kẹo ngon lắm à? Dạ vâng, ngon lắm mẹ. Thế mẹ có muốn ăn thử không? Không, mẹ không thích ăn kẹo, con ăn đi. Hai mẹ con ăn chốt đi tản bộ và tham quan các ngõ ngách trong công viên. Khi dừng chân trước đài phun nước, nhìn thấy có bác thợ chụp hình đang ngồi gần đó, Tuệ Lâm cất lời nhờ vả. Bác ơi, phiền bác chụp cho mẹ con cháu bức hình với. Được rồi, thế hai mẹ con đứng vào giữa đi. Mẹ vòng tay ôm con gái đi nào. Đúng rồi, cười tươi nha, bác chụp đây. Thế em bé có muốn chụp hình với xích lô không? Dạ có à, bác chụp cho cháu vài tấm nữa. Nhưng mà khi nào mới lấy được hình à? Nhanh thôi. Cứ loanh quanh chờ ở đây khoảng tầm 15-20 phút là có hình ấy mà. Dạ vâng à, cảm ơn bác. Buổi tối sau khi ngồi trong phòng thờ Lý Uy Khải hồi lâu, Thiện mới bước ra ngoài ban công và bấm máy gọi điện cho ai đó. Phải gọi đến lần thứ hai thì đầu dây bên kia mới bắt máy. Alo, chị gọi em à? Việc tôi giao phó chú thực hiện đến đâu rồi? Thưa chị, em vẫn đang cho người theo sát mẹ con Tuệ Lâm. Phải nắm rõ thời gian giờ giấc sinh hoạt của mẹ con nó thì mới có thể lên kế hoạch được. Ôi xào, mấy cô làm ăn lề mề quá, chậm chạp quá rồi đấy. À đàn bà đó thì ngoài đến cơ quan ra cũng chỉ về nhà, chứ có đi đâu đâu mà phải theo dõi nhiều thế. Chị nói như vậy là sai rồi. Muốn thực hiện thì phải nắm rõ được giờ này cô ta sẽ đi đâu, sẽ làm gì. Tất cả đều lặp lại theo thói quen thì mới dễ hành động. Dụng tốt thì bất đạt, càng vội vàng càng nhanh hỏng việc thôi. Thôi được rồi, mà nhớ làm ăn cho cẩn thận đấy. Chị cứ yên tâm. À, mà chị này, hôm vừa rồi Tuệ Lâm đưa con gái đến thăm mộ anh Khải đấy. Cứ mặc kệ nó, bây giờ cũng chỉ còn nấm mồ. Nó muốn tâm sự thế nào cũng được cả. Mọi chuyện không thay đổi gì được nữa. Sớm muộn gì thì nó cũng sẽ gặp lại người đàn ông mà nó yêu thương nhất thôi. Buổi tối, sau khi hướng dẫn An chốt làm một số bài tập nâng cao, thì Tuệ Lâm quay về phòng riêng của mình để giải quyết công việc ở cơ quan còn tồn đọng. Cả ngày xài quay cuồng ở công ty, buổi tối ngồi đọc tài liệu, đôi mắt của Tuệ Lâm díu lại. Cô thèm được ngủ một giấc sâu đến sáng. Đang chăm chú thì điện thoại trên kệ trang điểm rung lên, là một dãy số lạ. Tuệ Lâm không do dự mà ấn nghe máy. Alo, chị có phải là người quen của chị Cúc không? Một giọng nói đàn ông ồm ồm vòng lại. Vâng, tôi là bạn đồng nghiệp của chị ấy. Anh là ai vậy? Gọi cho tôi có việc gì thế? À, tôi cũng chỉ là người qua đường thôi. Bạn của chị bị tai nạn ngay sau quảng trường thành phố. Chị ra đó ngay nhé. Tại sao anh lại biết số của tôi? Điện thoại của chị ấy văng ra đường. Tôi nhìn nhật ký thấy cuộc gọi gần nhất là số của chị, nên tôi gọi thông báo với chị thôi. Anh cho tôi hỏi, bạn tôi chị có bị làm sao không? Chị bất tỉnh rồi, chúng tôi đã gọi xe cứu thương, chị đến ngay nhé. Không để cho Tuệ Lâm thắc mắc gì thêm, người đàn ông vội vàng tắt máy. Kể từ lúc nhận được thông tin từ cuộc gọi thì Tuệ Lâm cảm thấy lòng dạ bất an. Không hiểu là chị cũng đi ra ngoài làm gì vào giờ này rồi xảy ra tai nạn không đáng có. Rời khỏi bàn làm việc với những số liệu còn dang dở, Tuệ Lâm sửa soạn quần áo thật ấm để rời khỏi nhà. Trước khi đi, cô chạy vội lên phòng An Trúc nhắc nhở. An Trúc, con học bài xong thì ngủ sớm đi nhé. Mẹ chạy ra ngoài có chút việc, lát nữa mẹ về. Tối rồi mà mẹ còn đi đâu vậy ạ? Bác cũng gặp chuyện, mà cũng phải trải qua cho bác ấy xem sao. Mà ăn chút nhớ lời mẹ dặn chưa vậy? Dạ vâng à, con nhớ rồi. Mẹ đi rồi về sớm nhé. Ừ, mẹ đi đây. Tuệ Lâm nhìn con cười dịu dàng rồi quay người bước đi xuống. Đêm vắng, đường phố không thấy bóng người qua lại. Gió thổi xít bên tai. Nghĩ đến chỉ cũng an nguy không rõ như thế nào. Tuệ Lâm cảm thấy lòng mình nóng như lửa đốt. Khi đi qua ngã tư chuẩn bị tiến vào góc cua, bất ngờ có một chiếc xe tải màu trắng đi ngược chiều với vận tốc rất nhanh, lao vụt đến, đâm thẳng vào chiếc xe máy của Tuệ Lâm. Bị đâm bất ngờ, Tuệ Lâm mất lái. Cô hét lên thất thanh, đồng thời cả người văng ra khỏi xe một quãng tầm 5-6 mét. Sau khi cô ấy gây tai nạn, chiếc xe tải màu trắng điên cuồng lao đi trong đêm vắng. Tuệ Lâm nằm ở đó thở thoi thóp. Người phụ nữ đáng thương ấy dường như không còn cảm nhận được nỗi đau là gì. Máu từ đầu liên tục chảy ra, từng khớp xương trên cơ thể như vỡ vụn. Máu từ trán chảy tràn xuống gương mặt trắng bệch của Tuệ Lâm. Dần ra thì khuôn mặt của cô cũng trở nên loang lổ máu. Tuệ Lâm cố gắng mở to mắt nhìn lên trời đêm. Ở phía xa, có hai ngôi sao sáng lấp lánh. Trong tiềm thức vô tình hiện về hình ảnh gương mặt của Lý Uy Khải. Anh ấy đang mỉm cười với cô, dịu dàng giống như những giây phút đầu mới quen. Tuệ Lâm khẽ gượng cười, bờ môi mấp máy muốn gọi tên anh, nhưng mà lại không còn một chút sức lực nào cả. Toàn thân bất động, rồi thì trong não bộ liên tiếp xuất hiện những hình ảnh của anh chúng. Nước mắt của Tuệ Lâm chảy tràn ra từ khóe mi nóng hổi. Anh chúng, mẹ phải đi với ba Khải rồi đấy, con gái nhỏ của mẹ. Không có ba mẹ ở bên, con phải học cách mạnh mẽ. Cho dù xảy ra chuyện gì, cũng không được nản lòng mà buông xuôi con nhé. Mẹ yêu con gái bé nhỏ của mẹ. An chúng, mẹ yêu con nhất trên đời này. Mẹ xin lỗi. Đôi mắt của Tuệ Lâm nhắm nghiền, người phụ nữ đáng thương ấy đã chút hơi thở cuối cùng giữa trời đông buốt giá. Ngay nơi Tuệ Lâm nằm, máu chảy thành dòng loang lổ cả mặt đường. Gió đông thì vẫn không ngừng gào thét, nền trời mỗi lúc lại âm u và xám xịt hơn nữa. Mà thiên nhiên như đồng lòng trước hoàn cảnh đáng thương của người phụ nữ ấy, nên đã ban mưa xuống, gột rửa đi những vệt máu tanh tưởi, đón Tuệ Lâm trở về với đất trời. Sau khi gây tai nạn, chiếc xe tải màu trắng nhanh chóng rời khỏi hiện trường, đi đến một ngôi nhà hoang, nằm khuất xa trung tâm của thành phố. Theo như kế hoạch đã định, hai gã đàn ông xử lý công việc ổn thỏa, rời khỏi xe và lần lượt đổ xăng dầu lên chiếc xe vừa gây tai nạn. Liền sau đó, họ không một chút do dự mà châm lửa đốt. Lửa bốc cháy ngùn ngụt, khói đen nghi ngút, cơn mưa ngoài trời xối xả. Hai gã đàn ông ngồi trong xó sảnh châm thuốc lá và hút. Mưa cứ mưa, chiếc xe tải nhỏ chẳng mấy chốc đã bị thiêu rụi, chỉ còn lại đống tro tàn. Dấu vết đã không còn. Lúc này gã đàn ông mặc chiếc áo măng tô màu lông chuột, mở điện thoại và bấm gọi đi cho ai đó. Chị à, công việc mà chị sao phó chúng em đã hoàn thành xong rồi. Trời mưa to như vậy, làm việc có đến nơi đến chốn không đấy? Chị yên tâm, đảm bảo cơ hội sống sót là rất thớm. Nhiều lắm thì rơi vào khoảng 10%. Mà 10% mấy thì cũng xác định là sống thực vật cả đời. Mà sống như vậy thì còn không bằng chết. Mấy đứa đã làm như thế nào mà lại tự tin khẳng định như vậy? Bọn em đi theo anh Khải bao nhiêu năm, nếu như không có chút thành tích và bản lĩnh thì làm sao có thể được anh ấy trọng dụng lâu như vậy? Bây giờ các cậu đang ở đâu? Ở một nơi rất xa thành phố. Theo chỉ đạo của chị, em đã tìm một chiếc xe tải cũ, gần như là phế thải, biển số bị tháo gỡ. Mà nói chung là không có chút gì nhận dạng được cả. Xong việc thì bọn em hóa vàng chiếc xe này luôn. Làm tốt lắm. Tìm một nơi nghỉ ngơi đi, chị sẽ có thưởng cho mấy đứa. Cảm ơn chị sâu. Sau khi Tuệ Lâm rời khỏi nhà, An Trúc học xong bài nhưng mà vẫn chưa thấy buồn ngủ. Cô bé mang giấy bút ra rồi loay hoay sáng tạo những bức vẽ. Không biết đã vẽ bao lâu, khi nhìn thấy trời nổi sông tố, mưa lớn trút xuống, nhớ lời mẹ dặn, mỗi khi trời mưa thì phải tắt đèn sáng. An Trúc sợ tiếng sấm nên vội vã trèo lên giường đi ngủ. Gió rít bên ngoài không cửa sổ, tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên. Những tán lá cây hoa giấy bị gió đông quăng quật liên tiếp vào mái nhà, nghe ồn ào khó chịu. Nằm trong chăn ấm, An Trúc thắc mắc không biết là mẹ đi ra ngoài đã về chưa. Nhưng mà rồi cô bé lại nghĩ, cũng có thể là mẹ về rồi. Mà nghĩ An Trúc ngủ rồi nên không làm phiền nữa. Tự an ủi bản thân như vậy và An Trúc chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. An Trúc, mẹ đau lắm con à. An Trúc ơi, mẹ lạnh, mẹ rất lạnh. An Trúc đắp chăn cho mẹ nằm ngủ với con được không? An Trúc, đi ra ngoài. Cho dù bất cứ ai trêu ghẹo hoặc là nói những lời không hay về con tuyệt đối không cần chú ý. Cứ làm tốt việc của mình, sống thật tốt con nhé. Mẹ tin là An Trúc của mẹ sẽ làm được mà. An Trúc, mẹ đi gặp ba Khải đi. Mẹ xin lỗi bởi vì không thể đưa con đi cùng. Mẹ sợ ba ở bên đó một mình sẽ cô đơn. Mẹ đi với ba trước con nhé. An Trúc tha lỗi cho mẹ. Yêu con thật nhiều. An Trúc bé nhỏ, con gái ngoan của mẹ. Mẹ yêu An Trúc nhất trên đời. Vầng trán lấm tấm mồ hôi, hàng lông mày nhíu lại, gương mặt của An Trúc nhăn nhó vẻ đau khổ, miệng thì không ngừng nói miên man. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con lại. Mẹ ơi, mẹ cho con đi cùng với mẹ được không? Con không muốn ở một mình như vậy đâu. Mẹ tỉnh lại đi mà mẹ ơi. An Trúc choàng tỉnh sau giấc mơ đầy ám ảnh đó. Cô bé sợ hãi ôm chặt lấy chăn, trái tim trong ngực không ngừng thổn thức. Chỉ là giấc mơ thôi mà, chỉ là giấc mơ thôi. An Trúc tự an ủi chính mình. Cơn mưa ngoài trời đêm đã tạnh, đâu đó lại đưa tiếng gió lao xao. Những giọt nước còn sót lại rơi tí tách bên khung cửa sổ. Lật tung chăn ấm, bật đèn ngủ, An Trúc đi xuống dưới và tìm kiếm mẹ. Cửa phòng vẫn mở, đèn làm việc vẫn sáng, và trên bàn những giấy tờ số liệu đặt ngổn ngang. Có trang còn được mẹ đánh dấu bằng bút nhớ màu vàng. Mẹ ơi! An Trúc sợ hãi gọi mẹ nhưng mà không hề có tiếng đáp lại. Lòng xà bồn chồn bất an. Chưa có khi nào mẹ đi ra ngoài cả đêm như vậy. An Trúc cảm thấy lo cho mẹ quá. Nhưng mà cô bé không có điện thoại và không biết liên lạc với mẹ như thế nào. An Trúc ngồi xuống bên giường, nhìn lên đồng hồ treo tường. Bây giờ đã là 5 giờ sáng. Mẹ đi đâu được nhỉ? An Trúc ngồi đó bần thần nghĩ ngợi về những gì vừa xảy đến trong giấc mơ. Tất cả đều rõ nét, chân thực, giống như bản thân An Trúc được tận mắt chứng kiến vậy. An Trúc cảm thấy có chuyện gì đó không bình thường đã xảy ra. Sự ra đi của ba Khải, mẹ Tuệ Lâm chưa một lần giải thích lý do vì sao. Nhưng mà liên tiếp nhiều ngày An Trúc luôn có giấc mơ lặp lại. Trong mơ cô thấy ba Khải bị người ta đánh đập, bạo hành rất đáng thương. Cô đã cảnh báo giấc mơ đó với mẹ, nhưng mà mẹ không tin lời cô nói. Và rồi giờ đây, giấc mơ tương tự lại xảy đến. Nhưng mà trong mơ người đau đớn không phải là ba Khải nữa, mà chính là mẹ. Gương mặt của mẹ thấm đẫm máu tươi. Máu từ đầu vai trán của mẹ cứ liên tục chảy xuống. Mẹ đau đớn, bất lực chịu đựng. An Trúc cảm thấy vô cùng hoang mang. Cô hy vọng những gì xảy đến trong giấc mơ không phải là sự thật. Cô thật sự không mong muốn những điều tồi tệ đó xảy đến với mẹ của mình. An Trúc đứng dậy đi ra ngoài phòng khách, khởi động tất cả công tắc đèn sáng. Dù chống ngực đang đập giống như có người thúc giục, chân tay không ngừng run rẩy, An Trúc hy vọng sẽ tìm thấy mẹ. Có lẽ là mẹ về rồi, và mẹ dậy sớm hơn mọi ngày. Mẹ đang dọn dẹp hoặc làm gì đó quanh nhà thôi. Nghĩ như vậy An Trúc cất giọng nói. Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu vậy? Mẹ có nghe thấy con nói gì không ạ? Mẹ ơi! An Trúc đã tìm kiếm tất cả mọi nơi, gọi đến khàn cả tiếng nhưng mà vẫn không nghe thấy tiếng mẹ đáp lại. Ở bên ngoài trời gió đông vẫn thổi xào xạc, xa xa vọng lại tiếng gà gáy sáng. An Trúc sợ hãi, cô bé không biết là mình nên làm gì vào lúc này. Mặc chiếc áo ngủ mỏng manh, bờ môi An Trúc xám xịt, hai hàm răng va vào nhau lập cập. Đứng bên ngoài hồi lâu, An Trúc quay người đi vào phòng mẹ. Vừa bước vào đến cửa, An Trúc ngỡ ngàng khi thấy hai con bướm đang bay chậm chờn ở phía góc phòng. Một con bướm trắng và một con bướm vàng bay sát bên nhau. Những cánh bướm mỏng manh trông thật đẹp. Bay lượn một lát, đôi bướm đậu trên khung ảnh treo tường. Anh Trúc dường như bị cuốn vào sự việc kỳ lạ này. Cô bé ngồi xuống giường của mẹ và không ngừng quan sát. Cho đến khi mệt quá, anh Trúc nhắm mắt và ngủ thiếp đi. Một ngày đông mưa lạnh, trong không gian điều hiu cô quạnh tại nghĩa trang của thành phố, trước ngôi mộ mới đắp, anh Trúc mặc chiếc áo tang màu trắng ôm di ảnh của mẹ. Trái với suy đoán của mọi người, anh Trúc không gào khóc. Cô bé bình thản đến mức người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng mà từ đôi mắt, những nỗi buồn, những mất mát và đau thương như phủ kín ánh nhìn ngây thơ của anh Trúc. Anh Trúc còn quá nhỏ để hiểu được thế nào là nghiệt ngã. Nhưng mà qua những chuyện đáng tiếc liên tiếp xảy ra, bác Khải ra đi, mẹ Tuệ Lâm cũng cứ thế mà rời bỏ cô. Anh Trúc dường như ý thức được rằng cuộc sống sau này của cô sẽ không còn ai đáng tin cậy để mà dựa dẫm được nữa. Bởi vì hai người quan trọng mà cô bé yêu thương nhất đời giờ đây đã xa đi mãi mãi. Những người đến dự tang lễ chủ yếu là đồng nghiệp cùng cơ quan của Tuệ Lâm. Sau khi tiễn biệt cô về trốn Cửu Tuyền, đoàn người lần lượt kéo nhau rời khỏi nghĩa trang. Thứ nhất là bởi vì họ xuất hiện ở đây cho có nghi thức. Tiếp đến là thời tiết quá khắc nghiệt. Giữa trốn cô quạnh hoang vu, mưa và gió lạnh khiến ai nấy đều lạnh run đến tê tái. Sau cùng chỉ còn lại Cúng và An Trúc. Từ đầu đến cuối thấy An Trúc im lặng không nói, lo sợ cô bé bị lạnh, Cúng nhẹ nhàng quan tâm. An Trúc, mẹ Tuệ Lâm đã ngủ rất say rồi, chúng ta cũng về đi thôi. Bác về trước đi à, cháu muốn ở đây với mẹ thêm một lát. Mẹ cháu nằm ở đây một mình chắc là lạnh và cô đơn lắm. An Trúc bình thản nói, nhưng mà chính điều ấy lại khiến cho Cúng cảm thấy đau lòng hơn. Cũng không kìm được nước mắt, cô sụt sùi rồi nói. Ngoài trời mưa và lạnh lắm, chúng ta không thể nào ngồi đây mãi được. Cháu phải giữ gìn sức khỏe, bị ốm thì không đến trường được đâu, phải nghỉ học đấy. Cháu không cảm thấy lạnh đâu ạ, cháu chỉ sợ là mẹ sẽ buồn thôi. Ản Trốn, mẹ Tuệ Lâm bây giờ đang ở cạnh ba Khải, mẹ cháu không buồn đâu, mẹ có ba bên cạnh rồi. Nếu nhà anh Trúc không nghe lời bác thì ba mẹ cháu sẽ buồn và lo lắng biết nhường nào. Hôm nay bác đến nhà cháu được không ạ? Anh Trúc qua nhà bác nhé. Cháu muốn ở nhà của mẹ. Cháu nghĩ là mẹ đang ở nhà và đợi cháu về. Bác qua ngủ cùng với cháu được không? Được. Vậy thì bác cháu mình về đi thôi. Mưa ướt hết quần áo hai bác cháu rồi đấy. Trong quán cà phê đối diện với công ty của Cúng, Thiện Mỹ thư thái ngồi thưởng thức ly trà buổi sáng và chờ đợi. Một lát sau đó thì có tiếng giày cao gót đi lại gần. Một người phụ nữ có thân hình tròn trịa, khuôn mặt phúc hậu chậm rãi tiến đến. Bạn tìm tôi à? Cúng nhẹ nhàng hỏi. Thiện Mỹ mỉm cười thân thiện rồi nói. Chào chị, em là Thiện Mỹ. Mặc dù đây là lần đầu gặp mặt nhưng mà Cúng đã nghe được Tuệ Lâm kể về Thiện Mỹ khá nhiều. Từ quan điểm và suy nghĩ của một người phụ nữ từng trải, Cúng nghĩ là Thiện Mỹ hay Tuệ Lâm thì bất kỳ ai trong hai người họ cũng đều là người đáng thương cả. Em tìm chị có việc gì không? Cúng tò mò hỏi lại. Chị uống nước gì để em gọi? Không cần đâu, chị không cảm thấy khát. Có việc gì em cứ trao đổi nhanh đi, chị cũng không rời cơ quan được lâu. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì sự ra đi đột ngột của Lý Uy Khải cũng như là Tuệ Lâm đã khiến cho cuộc đời của cô bé An Trúc giờ đây trở nên vô cùng bấp bênh. Không còn những người thân bên cạnh nữa, số phận của cô bé sẽ đi về đâu? Và quả đúng như những gì mà anh Sa đã từng chia sẻ với quý vị và các bạn, ở những tập truyện đầu tiên thì nhân vật chính của chúng ta không phải là Tuệ Lâm hay là Lý Uy Khải mà chính là cô bé An Trúc này. Giờ đây chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là khi cô bé này trưởng thành thì sóng gió nào sẽ ập đến với cuộc đời của cô bé và nhân vật nam chính một nửa cuộc đời của cô bé sẽ là ai đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 12 giờ những buổi trưa kế tiếp trên kênh Chỉ Sầu nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều